Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1002, Thanh Cao Lâu náo nhiệt a. Hai càng, cầu nguyệt phiếu, thu liễm tâm tư, Phương Nguyệt tăng thêm phương diện tu luyện tỉ trọng, tiếp tục nhất tâm nhị dụng. Đến tầng thứ 9 không băng tâm pháp sau phân liệt thành hai cỗ tồn tại lực lượng. Tại xoắn ốc lên cao bên trong, đồng bộ mạnh lên, đến tầng cảnh giới thứ 9 đỉnh phong lúc, hai cỗ lực lượng bắt đầu tụ hợp, như song long đoạt châu bàn quấn quýt lấy nhau, đang điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ, hóa thành trợ lực quá trình bên trong. Hai cỗ lực lượng triệt để hợp hai làm một, một lần nữa biến thành một cái chỉnh thể. Giờ khắc này, Phương Nguyệt bỗng nhiên mừng rỡ, bỗng nhiên dừng động tác lại, đem vĩ ba bỏ vào một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả tinh lực trong chốc lát toàn bộ bị liên lụy đến trong tu luyện. Mà thân thể của hắn tầng ngoài, thì soạt soạt soạt soạt nhanh chóng hiển hiện băng xương, đem hắn đông lạnh thành một tòa băng điêu. Dạ ca, vĩ ba đang kinh ngạc thốt lên, thanh âm cũng đã xuyên không tiến Phương Nguyệt bên tai. Nội thị bên trong, Phương Nguyệt phát hiện mình nội thị thế giới là một cái nho nhỏ tựa như bóng bàn lớn nhỏ hình cầu cấu tạo. Quả cầu tầng ngoài là hai màu trắng đen thái cực, như cố định đồ án bàn nhược như ngầm hiện. Tiến vào viên cầu bên trong, nhìn thấy chính là một tòa băng sơn. Băng sơn đỉnh núi thì có một đóa xấu hổ chờ nở nụ hoa. Nụ hoa tựa hồ không có mình cố định nhan sắc, theo chiếu sáng biến hóa mà biến hóa. Khi thì toàn thân đen nhánh, tản ra hắc quang, khi thì quang mang vạn trượng, lấp lóe chói mắt bạch mang, ngẫu nhiên sẽ còn hóa thành băng hoa, hiện ra đông kết thái độ, biến hóa tự dưng. Mà tại những tồn tại này bên trong, cùng mình liên hệ khẩn mật nhất, thình lình liền là tòa kia nho nhỏ băng sơn. Cơ hồ là theo mình ý niệm theo động, băng sơn liền sẽ biến hóa theo, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Mà đổi thành bên ngoài mấy loại tồn tại, căn bản không nghe mình chỉ huy. Vô luận là tầng ngoài đen trắng lưỡng cực quang mang, vẫn là biến hóa nụ hoa, tất cả đều sẽ không cùng mình sinh ra bất luận cái gì hỗ động. Phương Nguyệt trong lòng phiền muộn, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình, chân chính cường đại, thình lình liền là hai cái này không nghe chỉ huy lực lượng. Bất quá bất kể như thế nào, băng sơn tu luyện được, liền mang ý nghĩa, không băng kiếm điển tầng thứ 10, đã tu luyện thành công. Rời khỏi nội thị, xoạt xoạt xoạt xoạt, Phương Nguyệt trên người băng xương lập tức vỡ nát tan tành rơi xuống. Toàn thân trên dưới, tràn ngập cực hạn lực lượng. Không băng kiếm điển, tầng thứ 10, tu luyện thành công. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh. Không băng kiếm điển, tăng lên đến tầng thứ 10. Ban thưởng linh trị cộng 45, ngộ tính cộng 50, tuổi thọ cộng 400 năm. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, gọi ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh. Linh trị, 150. Quỷ lực, 150. Ngộ tính, 600. Thiên phú, Dạ Chi Hô Hấp. Cấp, chấm ngoặc kép, quỷ phú, đứng im thế giới, quỷ vòng, quỷ thôi ma. Công pháp, không băng kiếm điển, tầng thứ 10, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 2000 năm, thực lực, nâng cao một bước. Dạ ca, ngươi không sao chứ, ngươi thật giống như trở nên mạnh hơn. Vĩ bà quan tâm hỏi, không sai, ta tu luyện công pháp tại vừa rồi hoàn thành đột phá. Đột phá, vĩ bà thần sắc trở nên cổ quái, biến thái a. Lại đi đường quá trình bên trong tăng lên công pháp cảnh giới. Cái này còn là người sao? Không chỉ có vĩ ba cảm thấy quá mức, ngay cả thất bát cửu đại nhân đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Cái này cần yêu nghiệt đến mức nào mới có thể đang dùng cơm uống nước chuyện bình thường bên trong đột nhiên đột phá công pháp cảnh giới. Tại vĩ ba ánh mắt quái dị bên trong, Phương Nguyệt đã mang theo nàng lần nữa đi đường, tiến về Thanh Cao Lâu. Ầm ầm, trong mây đen lôi minh lần nữa bộc phát, chiếu sáng kinh thành, Thanh Cao Lâu mái nhà. Phượng Vương ôm hoàng hậu, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Thanh Cao Lâu phụ cận, ngoại trừ Phương Nguyệt hai người này bên ngoài, còn có rất nhiều con đội ngũ, như bầy kiến bàn lít nha lít nhít chạy tới Thanh Cao Lâu phương hướng, dần dần hội tụ thành đống. Mà tại những người này dẫn đầu, thình lình liền là một cái mang theo đầu trâu mặt nạ nam nhân. Thú vị, hắn dám thật lại đến khiêu chiến chúng ta. Hoàng hậu che miệng khanh khách mà cười. Bất quá là một ít sâu kiến thôi. Chân chính trọng yếu, chỉ có một việc, không cần lo lắng. Nó đã hoàn thành trận pháp. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Giấc mộng của chúng ta sắp thực hiện, không phải giấc mộng của chúng ta, mà là Mạc đại nhân tâm nguyện. Phượng Vương ngữ khí mang theo nghiêm túc uốn nắn, sai lầm. Sau đó nhìn về phía Lôi Minh chiếu sáng hạ viên kia thông thiên linh thụ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rốt cục, đã nhiều năm như vậy, rốt cục phải hoàn thành sư phụ. Mạc tiên trận, sư phụ, ta là giúp ngươi chứng minh, lý luận của ngươi là không có sai. Thanh Cao Lâu phía dưới, khổng lồ nhân viên chính đang hướng về nơi này hội tụ, mà dẫn đầu thình lình liền là Phượng Hoàng tổ chức ngày xưa thập nhị tọa thủ tọa Ngưu tọa. Từ Quyên Điểu Lâu thoát đi về sau, hắn liền mang theo Minh Hòa thất hoàng tử khắp nơi hợp nhất thất hoàng tử trước kia thế lực. Ngưu tọa biết chân chính thất hoàng tử ở đâu, đại khái xuất dưới đất mật đạo nơi nào đó trốn tránh, không dám hiện thân. Rốt cuộc tại hoàng cung một trận chiến, hắn nhưng là đã thua đâu. Nghĩ đến cái này, Ngưu tọa cười lạnh, như chân chính thất hoàng tử nguyện ý thật tốt phối hợp hắn đến hành động, tuyệt không về phần rơi xuống kết quả như vậy. Bất quá đối với trong hoàng cung xảy ra chuyện gì, hắn cũng biết có hạn. Đối với đại hoàng tử như thế nào đánh bại thất hoàng tử, hoàn toàn không biết rõ tình hình, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lợi dụng vũ đội trưởng cái này giả mạo thất hoàng tử, kéo đại kỳ, thu nạp những cái kia do dự đám gia hỏa. Ngưu tọa có khẩu hiệu, vũ đội trưởng có thân phận, lại thêm du tinh thần làm chứng, vũ đội trưởng thất hoàng tử chính thống thân phận người thừa kế cơ bản không còn tin nghi. Tại hoàng tộc huyết mạch thức tỉnh khẩu hiệu phía dưới, rời đi Quyên Điểu Lâu về sau, đội ngũ của hắn ngược lại càng lúc càng lớn. Tại Minh để Niệm Thiên Kiêu trở về mời Niệm gia trưởng lão rời núi thành công thời điểm, Ngưu tọa liền minh bạch, mình là thời điểm trở về tiến đánh Phượng Hoàng tổ chức. Hoàng nhĩ thù, ta nhất định sẽ báo. Ngưu tọa nắm chặt nắm đấm, để tứ đại gia tộc những người còn lại trở về mời trưởng lão rời núi. Kết quả chỉ nói là Phục Lam bộ Ô gia trở về xin chỉ thị, cũng thành công để Ô gia trưởng lão rời núi. Về phần tử điện, thì toàn bộ đá chìm đáy biển, căn bản không có đến tiếp sau. Thậm chí ngay cả phái trở về xin chỉ thị tử điện thành viên đều không tiếp tục trở lại đội ngũ. Ngưu tọa quyết định thật nhanh, liền từ bỏ tử điện mạch này chi viện, lựa chọn dùng hiện tại đội hình, trực tiếp đi hướng Phượng Hoàng tổ chức báo thù. Lam San Ô gia trưởng lão 5 người, toàn bộ vũ cấp đều là cao thủ. Hồng bộ Niệm gia trưởng lão 2 người, một người vũ cấp đỉnh phong, một người so thông thường vũ cấp cường giả sơ lược mạnh một chút, lại thêm thức tỉnh vũ đội trưởng, tính nửa cái vũ cấp cao thủ, hợp lại liền là 7.5 cái vũ cấp cao thủ. Số lượng này, để Ngưu tọa có đầy đủ lực lượng cùng lòng tin. Cứ việc có người nghi ngờ Ngưu tọa tại sao muốn đi tiến đánh Phượng Hoàng tổ chức, mà không phải đi đánh giết Ô vũ tộc quỷ dị, giải cứu càng nhiều bình dân. Nhưng ở Ngưu tọa khẩu hiệu, cùng vũ đội trưởng duy trì dưới, bọn hắn tất cả đều yên lặng tiếp nhận mệnh lệnh này. Trên trời mây đen, những cái kia Ô vũ tộc quỷ dị, tất cả đều là Phượng Hoàng tổ chức khai ra. Bọn chúng tất cả đều là nghe theo Phượng Vương cùng Hoàng hậu mệnh lệnh, mới đối kinh thành trắng trợn đồ sát. Thậm chí viên kia chỉ ở Lôi Minh bên trong hiện hình thông thiên linh thụ cũng là Phượng Hoàng tổ chức thủ bút. Ta chính là chịu không được Phượng Hoàng tổ chức đáng sợ như vậy tội ác, mới phản bội chạy trốn Phượng Hoàng tổ chức. Chúng ta bây giờ muốn sống sót, muốn cứu vớt kinh thành. Tại thánh thượng cùng tứ đại gia tộc tộc lão không có ở đây tình huống dưới, chỉ có hợp lực thảo phạt Phượng Vương cùng Hoàng hậu, mới có thể chân chính ngăn cản kinh thành bi kịch, cứu vớt thế giới. Vũ đội trưởng đối Ngưu tọa bộ này lý do thoái thác có chút bất mãn. Nhưng nghĩ tới Phương Nguyệt chết đi, nghĩ đến An Đông Nhi cùng Du Ti Ti, hắn hiểu được, hắn nhất định phải mượn nhờ những người này lực lượng, mới có thể làm được điểm này. Nếu như ta có thể càng mạnh hơn một chút, liền sẽ không để người vô tội hy sinh. Nắm chặt nắm đấm, vũ đội trưởng nhẫn thụ lấy trong lòng lương tâm dày vò. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.